Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo quấn liền tại một mực năng lượng tia sáng, phóng thích ra năng lượng ba động cùng lúc, tự hồ cũng thuyết minh bên trong đất trời một ít pháp lý chân nghĩa, mà tại cái kia lão giả thi triển phía dưới, những này pháp lý chân nghĩa bị huyền diệu xuyên ở cùng nhau, tiến tới để bản thân sử dụng, quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Cái này chính là tung hoành gia hợp tung liên hoành chân giải chỗ, hoặc là đem cái kia tia sáng lồng giam bài trừ, làm chính mình khỏi bị động, hoặc là cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Tiểu tạp chủng, ngươi có thể đi chết. Cái này lúc, tung hoành gia lão giả lần nữa đạp không mà tới, hắn khẽ vươn tay chưởng, liền có một đạo tia sáng bay tới, bị hắn nắm trong tay. Bá, lão giả cánh tay đột nhiên vung lên, tia sáng giống như một cây thần tiên đồng dạng, ngang nhiên tập đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đỗ Thiếu Phủ không chút nghĩ ngợi, cấp tốc tổ chức lên một mảnh lôi điện quang màng, muốn đem cản dưới. Nhưng mà, chính là như vậy một cây nhìn như không có bao nhiêu uy năng tia sáng rút bên dưới về sau, trong nháy mắt liền đem lôi điện quang màng xoắn đến vỡ nát, tiến tới là đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trên lồng ngực. Dù là Đỗ Thiếu Phủ ngay đầu tiên liền đã bố trí hạ thanh linh khải giáp, nhưng này trong ánh sáng ẩn chứa kỳ dị pháp thì chi lực, lập tức liền đem thanh linh khải giáp xuyên thủng, xuất hiện một đạo trưởng lớn dấu vết, thẳng đến chạm đến Đỗ Thiếu Phủ nhục thân thời điểm, mới gặp cái kia tia sáng chậm chậm từ từ tiêu tán, tại của hắn bất diệt huyền thể phía trên lưu lại một đạo vết máu, như thế kinh khủng thực lực. Đỗ Thiếu Phủ mí mắt trực nhảy, vì cái này lão giả cường hãn mà cảm thấy kinh hãi không thôi. Không cần phải nói, cái này tung hoành gia lão giả, hẳn là so với chính mình muốn cường hãn được nhiều, thật sự rõ ràng có được trảm chân chi cảnh tu vi, nắm giữ hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, vẫn bất quá là đoạt thần chi cảnh đỉnh phong thôi, tại trước mặt lão phu, như thế nào chống đỡ. Lão giả gằn giọng mà nói, lần nữa khoát tay, liên tiếp số đạo ánh sáng dây bị hắn tiếp dẫn mà xuống, vò hợp lại cùng nhau, lại là hướng Đỗ Thiếu Phủ hung hăng rút dưới. Cái kia mỗi một đạo ánh sáng dây đại biểu chính là một loại pháp tắc chân nghĩa, có lẽ không tính là trọn vẹn, nhưng ở tu vi của lão giả gia trì phía dưới, muốn diệt sát Đỗ Thiếu Phủ thật sự là dễ như trở bàn tay, không có thể đối đầu. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nặng nề đến tột đỉnh, cái này lão giả mang đến cho hắn một cảm giác, tuy nhiên nhìn qua thường thường không có gì lạ, mỗi một lần động tác đều nhẹ nhàng như vậy thoải mái, không nóng không vội, nhưng này cầm trong tay tia sáng thành mang theo ra công kích, lại là so ma thần còn muốn tới đáng sợ hơn. Hắn biết rõ, đó cũng không phải bởi vì lão giả so ma thần chân thực thực lực còn cường hãn hơn, mà là tại không gian này loạn lưu bên trong, không giống chính mình cái kia một giới có sức áp chế, khiến cho lão giả có thể thỏa thích phát huy ra mạnh nhất tu vi. Mà cái này, cũng đúng là bọn họ vì sao lại lựa chọn tại nhóm người mình phá giới mà đi về sau động thủ nguyên nhân. Có thể nói, chính mình rời đi cái kia một giới, cũng liền là lão giả trong miệng nói tới thần võ thế giới về sau, đối diện với mấy cái này cường giả, một chút ưu thế cũng sẽ không tiếp tục có. Lui, Đỗ Thiếu Phủ quyết định thật nhanh, trực tiếp thi triển ra phù diêu một thức, từ tia sáng lồng giam bên trong biến mất mà đi, tạm thời thoát khỏi lão giả trói buộc. Ngay tại thoát thân về sau trong nháy mắt, hắn huy chưởng đánh ra một mảng lớn lôi điện quang mang, đem mấy vị ba mọi người cường giả kích lui ra. Bởi vì này lúc, Tiểu Tinh Tinh, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Bá bọn người chỗ không gian thông đạo đã bị oanh kích đến vỡ nát, tất cả mọi người từ đó thoát ly ra, bại lộ tại 10 tên đoạt thần chi cảnh cường giả trước mặt. Đối diện với mấy cái này người, cũng chỉ có Tiểu Tinh Tinh có sức liều mạng, nhưng những người còn lại thì lâm vào cực lớn trong hiểm cảnh, nhất là Âu Dương Sản, lấy nàng thánh cảnh viên mãn tu vi, cho dù là đám người giao chiến dư ba, đều sẽ cho hắn mang đến trí mạng thương tổn. Đi mau, Đỗ Thiếu Phủ một chút cũng không có trì hoãn, trực tiếp chính là đem Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Bá bọn người khỏa mang theo ở, không gian pháp tắc thi triển ra, tại hư không loạn lưu bên trong ghé qua, cực tốc trốn tới nơi xa. Tại Đỗ Thiếu Phủ phù diêu một thức luân phiên thi triển phía dưới, rất nhanh chính là xông ra vô tận xa khoảng cách xa. Pháp gia, danh gia, tung hoành gia cường giả, đa số đều hoàn toàn theo không kịp dạng này tốc độ, chỉ có tung hoành gia cái kia lão giả một mực đuổi sát không thả. Tuy nhiên tại hắn mỗi một lần muốn cản lại Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, đều bởi vì cái kia không gian quỷ dị pháp môn mà mất đi mục tiêu, nhưng tương đối mà nói, Đỗ Thiếu Phủ thực lực vẫn là quá yếu, căn bản là không có cách chân chính đem chính mình vùng thoát khỏi. Hoang quốc tiểu tạp chủng nhóm, các ngươi là trốn không thoát. Cho dù là thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, đi đến thế giới tận đầu, lão phu cũng phải đem ngươi chờ từng cái chém hết, dùng cái này rửa sạch ta Tung Hoành gia sỉ nhục. Lão giả tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, lại một lần nữa lấn đến gần Đỗ thiếu phủ mấy người vị trí, trong miệng hắn gầm thét, tóc xám bay lên, giống như nhất tôn cái thế hung chủ đồng dạng, khí thế khiếp người. Tại thần võ giới đại kiếp đi qua về sau, bọn hắn phái người đi hướng hạ giới chi tộc, lại gặp đến nho nhỏ hoang quốc nhục nhã. Trùng hợp chính là, những người kia bị ném sau khi ra ngoài, tại hư không loạn lưu bên trong cũng không có bị trong vòng 33 ngày những người còn lại phát hiện, mà là bị đến từ Nông gia, Mặc gia, Âm Dương gia, Nho gia, Đạo gia cái này ngũ đại nhà người cùng lúc tìm tới, còn phi thường khách khí bả Tô Khải Thánh bọn người mang đến Tung Hoành gia bên trong. Đương nhiên, trước đó, cái kia ngũ đại nhà có thể nói là trắng trợn kéo lấy những cái kia bị cấm chế trụ Tung Hoành gia thế hệ sau, liền cùng kéo lấy một đầu con chó đồng dạng, cơ hồ tại toàn bộ Huyền Minh Di Hành Thiên Chi bên trong rêu rao khắp nơi tuyên dương một phen, xong đi đến Tung Hoành gia về sau, còn gạt ra từng trương vẻ mặt vui cười, cùng bọn hắn nói, chúng ta trong lúc vô tình phát hiện bọn hắn tại không gian loạn lưu bên trong chạy trần truồng, nhưng gặp những người này đều bị kỳ quái thủ pháp cấm chế lại, căn bản không giải được, cho nên đành phải đi khắp toàn bộ Huyền Minh Di nhất định thiên tìm kiếm trợ giúp, nhưng vẫn không có ai có thể giải khai cái này thần kỳ cấm chế, đành phải không xa vạn dặm, đem bọn hắn đưa về Tung Hoành gia bên trong. Tung Hoành gia cường giả nghe nói về sau, cơ hồ là phải lập tức xù lông, chửi ầm lên, nhưng này đem Tô Khải Thánh bọn người đưa về Tung Hoành gia bên trong Âm Dương gia cường giả, còn không có đợi đến Tung Hoành gia cường giả phát tác, trực tiếp chính là nghiêm sắc mặt, râu mép vểnh lên nhếch lên, nhìn qua dị thường sinh khí, cùng lúc lại nghiêm túc chăm chú khiển trách nói, chúng ta cùng là chư tử Bách gia một trong, hơn nữa còn là cao cấp nhất tồn tại, lẫn nhau ở giữa tới lui nhiều năm, loại chuyện nhỏ nhặt này nếu là nói cảm ơn hai chữ, vậy coi như quá khách khí, các ngươi lòng biết ơn chúng ta tâm lĩnh, về sau tuyệt đối không thể nhắc lại, lần này còn có chuyện quan trọng liền xin cáo từ trước, hoan nghênh Tung Hoành gia cường giả đến chúng ta các mọi người đi làm khách. Tung Hoành gia đám người tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, từng cái lỗ mũi đều đang bốc khói, lại căn bản không kịp phát tác, mặt khác ngũ đại nhà một đám người cấp tốc liền chạy trốn. Bất quá, tại bọn họ rời đi không gian thông đạo bên trong, rõ ràng là truyền đến một trận phốc ha ha ha ha âm thanh, khiến cho đến tất cả Tung Hoành gia các cường giả, trán bên trên đen xì chẳng khác nào là chảy ra nước. Đồng thời, Huyền Minh Di Hành Thiên Chi bên trong, vô số theo đuôi mà tới cường giả đứng tại Tung Hoành gia ngoài cửa, chỉ rõ, cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Từ đó về sau trong vòng vài ngày, Tung Hoành gia cũng liền trở thành toàn bộ Huyền Minh Di nhất định thiên tất cả mọi người trò cười. Mặc kệ là đi tới chỗ nào, đều có người ở sau lưng đâm xương sống, từng cái mặt đều ném đến nhà bà ngoại, cảm giác không mặt mũi nào gặp lại thế nhân. Cái này, để trong lòng bọn họ làm sao không hận, mà đi qua Tô Khải Thánh đám người tự thuật phía dưới, cái kia kẻ đầu têu, thế mà chỉ là một cái nhỏ thế giới bên trong mấy cái tiểu thí hài tử. Thế là, tại trải qua kỹ càng hỏi thăm về sau, liệu định hoang quốc người không được bao lâu liền sẽ đi vào tam thập tam thiên. Cuối cùng, Tung Hoành gia liên hợp Pháp gia, Danh gia cái này hai đại nhà người, chuyên chờ đợi tại thần võ thế giới bên ngoài, theo lúc chặn giết bọn hắn, chỉ là để bọn hắn tất cả mọi người không ngờ tới là, rõ ràng là chết tại trong đại kiếp Đỗ thiếu phủ, đột nhiên lại là sống lại, lấy tu vi của hắn bỏ chạy, liền liền cái này trảm chân chi cảnh lão giả đều không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể một mực đuổi tiếp. Tiểu tạp chủng, các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều không thể tránh khỏi cái chết, một bên truy kích, lão giả một bên rống giận. Lão cẩu đừng chỉ cố lấy sủa in ỏi, chờ lão tử ngày sau tu vi có thành tựu thời điểm, tất nhiên muốn đem ngươi đào ánh sáng, mặc lên chó dây thừng, tại toàn bộ tam thập tam thiên bên trong hảo hảo lưu bên trên một vòng. Đỗ tiểu yêu hận hận âm thanh truyền đến, ngông cuồng đáp lại, tại Đỗ thiếu phủ mang theo phía dưới, cái kia lão giả cứ việc tu vi cường hãn, nhưng muốn chân chính đuổi kịp bọn hắn, cũng không khác nói chuyện viễn vông. Chính là bởi vì như thế, Đỗ tiểu yêu tim không nhảy, thần không hoảng hốt, thông dong vô cùng, chỉ là trong lòng của hắn cực kỳ nghẹn công, không khỏi là hung hăng địa đại mắng lấy. Nhưng mà, một câu như vậy lời nói, lại là làm cho cái kia theo thật sát ở phía sau lão giả râu tóc đều là đứng, nổi trận lôi đình. Tiểu tạp chủng, lão phu bắt lấy các ngươi về sau, làm để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tóc xám lão giả kêu to, hận không thể một bàn tay đem những người kia toàn bộ chụp chết. Tung Hoành gia chỗ bị sỉ nhục, tại thời khắc này lại nổi lên tim của hắn đầu. Thật sự là muốn làm hắn phát cuồng. Bất quá tại trong thời gian ngắn, hắn làm thế nào cũng vô pháp đuổi kịp Đỗ thiếu phủ mấy người, cái này khiến tim của hắn bên trong vì tức giận cùng phẫn hận. Lão cẩu, ngươi nếu là không hài lòng, chó dây thừng có thể không đeo lên cổ, liền dắt tại ngươi tốt. Chắc hẳn kéo ngươi ra ngoài lưu vòng thời điểm, càng có thế chiếm được thế nhân yêu thích. Đỗ tiểu yêu miệng đầy quỳ đại tượng, lời vô vị một câu tiếp lấy một câu, để lão giả tức giận đến đều nhanh muốn điên rồi. Cái kia một gương mặt mo từ trắng biến thành đen, từ đen chuyển đỏ, từ đỏ chuyển xanh, lại từ xanh chuyển tím, không nói ra được đặc sắc xuất hiện. A, tức chết lão phu vậy. Có bản lĩnh, các ngươi vẫn dạng này trốn xuống dưới. Liền xem như đuổi tới thế giới tận đầu, lão phu cũng sẽ không buông tha các ngươi. Lão giả gào thét, phát ra âm thanh, đều chấn động đến hư không loạn lưu tại hung mãnh rung động. Lão cẩu, chúng ta không cần chạy trốn tới thế giới tận đầu, chỉ cần đi đến Hạo Cực Ngọc Hoàng Thiên, ngươi liền chết chắc. Tiểu Tinh Tinh có chút trở lại đầu, nhìn cái kia lão giả một chút, nói như vậy nói. Đỗ thiếu phủ, Âu Dương Sản, Đỗ tiểu yêu mấy người cũng cực kỳ tán đồng câu nói này. Tại Hạo Cực Ngọc Hoàng Thiên bên trong, có Bắc Cung gia tộc tồn tại, cùng Hoang Quốc có giao tình, chắc hẳn bọn hắn rất nguyện ý thi tay trợ giúp, chỉ bất quá, Hạo Cực Ngọc Hoàng Thiên ở đâu? Như thế nào mới có thể đi tới đó? Đỗ thiếu phủ bọn người tuy nhiên trong lòng đối với cái này biểu thị không thế nào, nhưng cũng không thể mở miệng xuyên phá, nếu là có thể bằng này hù sợ đằng sau cái kia lão cẩu, làm cho biết khó mà lui, vậy thì không thể tốt hơn, hừ. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, tại Hạo Cực Ngọc Hoàng Thiên bên trong, lại có ai có thể bảo trụ các ngươi? Lão giả tiếng hừ lạnh, nhưng nghĩ lại, tự giác hiểu rõ Tiểu Tinh Tinh lời nói bên trong ý tứ, không khỏi là nói, các ngươi là muốn cầm 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần tới dọa ta sao? Lão phu lựa chọn tại thế giới trong khe hẹp động thủ, chính là vì tránh đi sự thăm dò của bọn hắn, hai người kia tuyệt không có khả năng lúc lúc đều chú ý các ngươi, có bản lĩnh ngươi liền đuổi theo a, lão cẩu. Đỗ Tiểu Bá vừa lúc mở miệng, song trong miệng còn phát ra liên tiếp kêu gọi sủng vật lúc âm thanh, a. Lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, lão giả bắt cuồng, những người này hành vi, thật đúng là tại coi hắn là chó đối đãi. Hắn đột nhiên một chưởng đánh ra, kinh khủng kính lực phun trào, hướng về Đỗ thiếu phủ bảy người quét sạch mà đi, xung quanh một bên không gian loạn lưu tại dạng này một chưởng phía dưới, giây lát thời gian mở một đầu thông đạo, hướng về phía trước kéo dài, một mực đi đến Đỗ thiếu phủ đám người sau lưng, lão giả chưởng lực đang oanh kích quá trình bên trong, cấp tốc ngưng tụ thành một cái cự đại ánh sáng chưởng. Phóng thích ra dị thường đáng sợ năng lượng ba động, giống như thần linh nổ kích, giống như có thế diệt tuyệt một phương nhỏ thế giới. Nhưng mà, tại cái này một chưởng sắp đánh trúng phía trước đám người thời khắc, Đỗ thiếu phủ mấy người thân hình, lại một lần nữa từ biến mất tại chỗ mà đi, cùng một thời gian, lại là xuất hiện ở xa xa địa phương, đáng chết không gian pháp tắc, lão giả oán hận không thôi, toàn lực một chưởng rơi vào không trung, để hắn cơ hồ là muốn giơ chân, hắn vốn là trảm chân chi cảnh tu vi, tại đơn thuần phương diện tốc độ tới nói, so phía trước bảy người phải nhanh quá nhiều, chỉ là hắn tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ, hiển nhiên là xa xa so ra kém Đỗ thiếu phủ, lần lượt truy gần, lại một lần bị hắn đào thoát mở đi ra, lão cẩu theo đuổi chúng ta nha, Đỗ tiểu lân non nớt tiếng nói vang lên, một đôi mắt to nháy nha nháy, đối với lão giả lộ ra, sủng ái, mỉm cười, tức giận đến lão giả cơ hồ nếu là thổ huyết, mới ra môn không có mấy ngày, liền bị một con chó đuổi theo cắn. Ý tưởng thật sự là lưng, Đỗ tiểu yêu lúc này không tiếp tục chửi ầm lên, mà là gương mặt suối quẩy, phi thường không vui dáng vẻ, chỉ lo trốn cũng không phải cuối cùng giải quyết chi đạo, dù sao cũng phải đánh vỡ loại này cục diện mới được. Muốn bằng không, vô luận chúng ta đi đến đâu một phương thế giới bên trong, đều rất khó thoát khỏi truy sát, Đỗ thiếu phủ trong lòng một mực đang không ngừng tự hỏi, ý đồ tìm ra biện pháp khả thi tới, hắn biết rõ cái kia lão giả nói không sai. Chính mình mấy người không có khả năng một mực dạng này bỏ chạy xuống dưới, mà tại tam thập tam thiên bên trong, Đỗ thiếu phủ lại không có gì có thể cậy vào chỗ dựa, duy nhất có chỗ giao tình Bắc Cung gia tộc cùng Thiên Mộc thần thụ lão tổ, còn có Phục Nhất Bạch mấy người, cũng không biết nói như thế nào mới có thể tìm tới. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần thì càng không cần suy nghĩ, như thế tồn tại căn bản không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Chương 2746, Phong thuộc tính pháp tắc. Đỗ thiếu phủ tâm lý rõ ràng, lớn nhất hy vọng, vẫn là chính mình nghĩ cách bài trừ trước mắt cục diện, hắn thậm chí nghĩ tới, muốn hay không rơi đầu trở về, trở lại chính mình cái kia một phương thế giới, cũng liền là lão giả nói tới thần võ thế giới bên trong, Ở nơi đó có thiên địa lực lượng áp chế, lại thêm Đỗ thiếu phủ có thể điều động vô hình thiên địa quy tắc, lật tay liền có thể đem cái này lão gia hỏa cho đập thành cặn bã. Nhưng loại ý nghĩ này cuối cùng bị Đỗ thiếu phủ bác bỏ, chính mình mấy người mới ra đến mấy ngày, sau đó liền bị người ôm lấy cái mông truy sát trở về sào huyệt, cái kia cùng pháp gia, danh gia, tung hoành gia lúc trước những người kia bị mấy cái tiểu gia hỏa ném ra cũng không có gì khác biệt, tiểu tạp chủng, các ngươi là trốn không thoát. Tung hoành gia tên kia lão giả tại sau lưng rống to, điên cuồng gầm thét, cùng này cùng lúc, hắn đã là lại một lần nữa tiếp cận Đỗ thiếu phủ mấy người sau lưng, bàn tay mãnh liệt vung lên phía dưới, không gian loạn lưu bên trong đột nhiên tập lên một trận gió mạnh, hung mãnh gào thét, lão cha đi mau, cái kia lão cẩu đuổi tới nha, tiểu kỳ lân kêu to, thanh âm non nớt vang lên, kỳ thực, chỗ nào cần Đỗ tiểu lân nhắc nhở, Đỗ thiếu phủ trực tiếp chính là thi triển ra phù diêu một thức, không gian pháp tắc phát động. Muốn lần nữa trốn xa một chút, chỉ bất quá, Đỗ thiếu phủ trên người kim sắc quang mang lóe lên một cái về sau, vẻn vẹn vượt qua không đến khoảng cách 10 dặm, cũng không có như trong dự liệu cái kia vậy xuất hiện tại cực xa chỗ, bởi vì hắn lấy không gian pháp tắc chỗ dẫn ra vô hình chi lực, trong nháy mắt liền bị sau lưng quyển tập mà tới gió mạnh giảo diệt, phù diêu một thức bị phá, mấy người thân hình cũng là xuất hiện ở không gian loạn lưu bên trong, loại tình huống này, để Đỗ thiếu phủ trong lòng không khỏi là kinh hãi. Thế mà cũng là hoàn chỉnh pháp tắc chi lực, Đỗ thiếu phủ không khỏi là mở miệng nói rằng, trong lòng càng thêm nặng nề, tại trưởng khống thiên đạo về sau, Đỗ thiếu phủ có thể điều động vô hình quy tắc cùng trật tự, cùng tự nhiên từ đó biết được cái này thế gian càng nhiều pháp tắc chủng loại, vừa mới cái kia lão giả xuất thủ phía dưới, hắn trước tiên cũng cảm giác được cái kia vô cùng gió mạnh, cũng là một loại hoàn chỉnh pháp tắc, chính là phong thuộc tính chân nghĩa, so sánh với tới nói, chính mình nắm giữ không gian pháp tắc tuy nhiên đầy đủ huyền diệu, nhưng dù sao cũng là không hoàn chỉnh, tại lão giả toàn lực phía dưới, chớp mắt liền bị phá giải mở đi ra, bị hắn thừa cơ lấn đến thân một bên, kể từ đó, Đỗ thiếu phủ còn muốn mượn phù diêu một thức thần dị chỗ trốn chạy hy vọng, cũng là đi theo tuyên cáo phá diệt, Đỗ thiếu phủ, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Lão phu thân ở trảm chân chi cảnh, nếu như ngay cả ngươi một cái nho nhỏ đoạt thần chi cảnh tính mệnh đều không thể lưu lại, đáng đời để cho người ta chế nhạo, lão giả trong miệng hét lớn, trên tay động tác lại là không chậm chút nào, chỉ gặp hắn lần nữa phất tay mà động, giữ dằn hoành gió thổi Phật giảo sát, phút chốc bên trong chính là đem không gian loạn lưu quấy đến một mảnh hỗn độn, cái kia một đạo sức gió giống như lưỡi dao đồng dạng tùy ý cắt chém, ngang dọc tàn sát bừa bãi, diệt sát hết thảy ngăn cản, ngoại trừ Đỗ thiếu phủ cùng Tiểu Tinh Tinh bên ngoài, còn lại năm người đều là tại dạng này cùng phong phía dưới. Tựa như là trong mưa gió phiêu diêu cành lá đồng dạng, đung đưa không ngừng, nếu như không phải có Đỗ thiếu phủ bảo vệ, sợ là bọn hắn gặp dạng này sau một kích, trong nháy mắt liền sẽ chết oan chết uổng, mở cho ta, Đỗ thiếu phủ giữa cổ họng bộc phát ra một tiếng chấn uống, giống như kinh lôi đột nhiên nổ vang tại thế giới trong khe hẹp, phản phất là trở về ứng của hắn hét lớn thanh âm, chính là tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, trong không gian phát ra tầm ầm một tiếng rung mạnh. Một đạo sáng chói vô cùng lôi đình cột sáng bỗng dưng mà hiện, thẳng tắp đánh vào mấy người phía trước không gian phía trên, xoẹt, cái kia không lỗ mà không vào liệt phong trong nháy mắt bị đánh tan, xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, cũng liền là ở thời điểm này, sau lưng lão giả đã là một chưởng vỗ rơi mà xuống, hung hăng địa ấn tại Đỗ thiếu phủ mấy người thân bên ngoài tử kim lồng ánh sáng phía trên, oanh, Đỗ thiếu phủ bố trí phòng ngự trực tiếp đảng nát, khiến cho hắn tâm thần đều chấn. Ngũ tạng lục phủ đều tiếp nhận đến mãnh liệt chấn động, trong miệng phốc bảo tố ra một nguồn máu tươi tới, nhưng chính là mượn lão giả cái này một kích, Đỗ thiếu phủ phù diêu một thức lại mở, lại một lần từ biến mất tại chỗ mà đi, tránh qua, tránh né lão giả tiếp nối người trước, mở lối cho người sau chưởng kình, tại lôi điện pháp tắc quanh kích phía dưới, phía trước không gian trói buộc đã là giải trừ mà ra, cho nên lần này, phù diêu một thức thuận lợi thi triển, mấy người một thoáng lúc xuất hiện đến phía trước cực xa bên ngoài. Hừ, một chiêu có hiệu quả, lão giả sắc mặt lập tức dễ nhìn không ít, hừ lạnh một tiếng, thu tay lại mà quay về, lần nữa nghênh thân đuổi theo, lão đại ngươi thế nào, Đỗ thiếu phủ thân một bên, Đỗ tiểu yêu ngưng trọng mà nhìn xem hắn, có chút không yên lòng hỏi nói, đằng sau cái kia lão giả thực lực thật sự là quá mạnh, trảm chân chi cảnh tu vi, liền Đỗ thiếu phủ chính diện gặp bên trên đến nhượng bộ lui binh, không dám trực tiếp giao phong, toàn bộ sinh linh tu luyện, càng là sau hướng. Mỗi một cái cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng là càng lớn, liền xem như đoạt thần đỉnh phong cảnh giới người, cho dù là đối mặt vừa mới đột phá trảm chân chi cảnh tu vi người, cũng rất khó chân chính ngạnh kháng, thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng không có gì đáng ngại. Đỗ Thiếu Phủ nâng lên tay áo đem máu trên khóe miệng tia lau đi, khoát tay áo nói rằng, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng mắt lộ ra bất an Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Hoàng mấy người chuyển tới một cái yên tâm ánh mắt. Chính tại bọn họ trong lúc nói chuyện, hậu phương tên kia Tung Hoành Gia lão giả lại là kéo gần lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách, mắt thấy liền muốn đánh ra phong thuộc tính pháp tắc, đem Đỗ Thiếu Phủ mấy người vây khốn. Trảm chân chi cảnh tu vi người, khó nói đều là nắm giữ nào đó một hạng hoàn chỉnh pháp tắc a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nghĩ như vậy, bỏ mạng chạy trốn, hắn có chút ngưng trọng, chính mình cũng chỉ là nắm giữ hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc mà thôi. Dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là sẽ không so Tung Hoành Gia cái kia lão giả kém hơn bao nhiêu, nhưng mình dạng này thực lực, nghe cái kia lão giả nói lên, mới chỉ là vẻn vẹn đoạt thần chi cảnh đỉnh phong mà thôi. Tại lớn chênh lệch về cảnh giới, khiến cho mình muốn thoát khỏi đầu kia lão cẩu dây dưa, thật sự là có chút phiền phức. Nếu như một mực dạng này kéo đi xuống, bị hắn thừa cơ tấn công mấy lần trước, chính mình có lẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với Âu Dương Sản mấy người tới nói liền thật sự nguy hiểm. Tiểu Tinh Tinh, ngươi mang theo mọi người đi trước, ta đến ngăn chặn đầu kia lão cẩu. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên nhấc lên thể nội mênh mông khí thế, phi tốc vận chuyển ra, không gian pháp tắc liên tục phát động, mấy cái lắc mình phía dưới, liền đem cái kia lão giả lần nữa hất ra một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ngay sau đó, hắn buông ra bị chính mình bảo vệ lấy Âu Dương Sản, Tiểu Kỳ Lân bọn người, thay vào đó là quay người lại, trực tiếp nghênh đón cái kia lão giả lướt đi. Lão cha, ngươi phải cẩn thận nha. Tiểu Kỳ Lân tại hậu phương hô to, đi mau, mặc kệ đi đến đâu một giới, đều trước bảo vệ tốt chính mình, sau đó lại đi tìm Bắc Cung gia tộc hoặc là Phục Nhất Bạch bọn hắn. Đỗ Thiếu Phủ cũng không quay đầu lại, như là căn dặn nói, hắn nghĩ tới muốn đem mấy người toàn bộ thu nhập hoang cổ không gian, sau đó chính mình một người đi đối mặt Tung Hoành Gia tên kia cường giả, chỉ là hắn không dám làm như vậy, cái kia lão giả thật sự là quá mạnh, vạn nhất chính mình rơi vào cái gì hiểm cảnh, sẽ đem tất cả mọi người cho liên lụy, còn không bằng chính mình trên một người đi ngăn cản một chút, vì bọn họ tranh thủ cơ hội đào tẩu. Hừ, tiểu tạp chủng chính mình muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi đã khỏe. Nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ chẳng những không có tiếp tục chạy trốn, ngược lại là đón tới mình, lão giả cũng không khỏi kinh ngạc như vậy trong nháy mắt, nhưng cũng chỉ tại đảo mắt về sau chậm qua thần đến, tiếp lấy chính là hừ lạnh nói rằng, hắn từ Tung Hoành Gia đi ra đã là mấy tháng, cùng một chỗ ngồi chờ tại thần võ thế giới bên ngoài, chỉ còn chờ Hoang Quốc người đi ra, chỉ là không ai từng nghĩ tới, vốn là chết tại cùng ma thần một trận chiến cái này cung Đỗ Thiếu Phủ, lại là lại sống lại. Nếu như không phải là bởi vì sự xuất hiện của hắn, Hoang Quốc mặc kệ đi ra bao nhiêu người, cũng tuyệt đối không đủ một mình hắn giết. Có thể nói, Tung Hoành Gia lần này điều động một tên trảm chân chi cảnh cường giả xuất mã, đã rất là để mắt Hoang Quốc. Từ khác một phương diện cũng nói minh, bọn hắn đối với Hoang Quốc hận ý, đến tột cùng ra sao chờ sâu sắc. Lão cẩu, mệnh của ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh chính ngươi tới bắt tốt. Đỗ Thiếu Phủ cười gằn một tiếng, đem Tử Kim Thiên Khuyết triệu hoán trong tay. Hắn tại không gian loạn lưu trung lập ở thân hình, hai chân đạp không mà đứng, một bộ áo bào tím tại vô cùng không gian phong bạo bên dưới kéo căng thẳng tắp, không có đi qua do dự chút nào, Đỗ Thiếu Phủ hai tay giơ cao kiếm mà lên, thể nội huyền khí điên cuồng vận chuyển, Tử Kim Thiên Khuyết tách ra khắp trời tử kim quang mang, toàn bộ không gian bên trong đều lan ra một loại thần kỳ luật động, giống như hỏa diễm đồng dạng bừng bừng toát ra, cùng tử kim trên cung trời mang theo uy năng lẫn nhau hô ứng. Một đạo lại một đạo quang mang vây quanh của hắn thân thể không đoạn phi xoáy, tựa như mạng thiên hà ánh sáng nở rộ, lại như là từng chua sắc bén kiếm nhận nhảy múa, ẩn chứa đáng sợ khí tức. Đỗ Thiếu Phủ trên người khí thế tăng vọt, hám thiên động địa, bay thẳng cửu tiêu. Cùng một thời gian, quay chung quanh tại hắn thân bên ngoài một đạo tử kim sắc kiếm nhận khí thế cũng là cấp tốc tiêu thăng, phát ra vui sướng sướng minh, cuối cùng ngưng kết tại tử kim thiên khuyết phía trên, thánh kiếm gầm thét. Một đạo cự đại đến làm người sợ hãi kiếm mang thành hình, thông thiên triệt địa đồng dạng, tiếp tục là theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay kiếm bản rộng ầm vang mà động, chém thẳng mà rớt, bén nhọn kiếm minh thanh âm mặt vàng liệt thạch, vang vọng mây xanh, phản phất như thần linh tại gầm thét, ma vương đang gầm thét, Mễ Lạp Chi Châu, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Tung Hoành Gia lão giả lạnh lùng tiếng hừ lạnh nói rằng, của hắn áo bào tại trong hư không phồng lên, cùng mãnh liệt địa kính lực khuynh tiết mà đi. Giống như Trường Hà Đại Lãng đồng dạng sôi trào mãnh liệt, đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ cái kia thanh thế hạo đại một kiếm, lão giả hai tay nhanh chóng huy động, ô ô, gió mạnh gào thét bên trong, tạo thành một đạo hung hãn tấm lụa, tại hắn thân ngoài xoáy múa, nhìn qua phản phất giống như hóa thành thực chất chi vật, hư không ở tại quét sạch cắt chém phía dưới, từng khúc phá nát, hóa thành mạng thiên bạo động mảnh vỡ, cảnh tượng dọa người, đáng sợ vô cùng, hoành gió kích thiên, tung gió diệt thần, hợp tung liên hoành, thiên lý không còn, lão giả trong miệng nói chuyện cùng lúc, phong thuộc tính pháp tắc ngang nhiên mà động, vô tận tấm lụa tại không gian bên trong giăng khắp nơi, ngang dọc chém giết, tiếp theo ngưng tụ thành một đạo vô cùng kinh khủng phong trụ, bên trong cuốn lên lấy lít nha lít nhít sắc bén đao gió, trực tiếp đón nhận Đỗ Thiếu Phủ cái kia sáng ngời sáng chói kiếm mang, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn bạo chấn mà ra, phương viên ngàn trong vòng vạn dặm không gian loạn lưu đều đứng lúc chấn thành mảnh vụn đầy đất, hư không liên miên sụp đổ xuống, không ngừng băng diệt, hóa thành tro tàn, kèm theo là hai cổ tính chất khác biệt năng lượng cột sáng cùng lúc vỡ vụn, ù ù tiếng vang bên tai không dứt, đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ đồng dạng, nghe vào trong tai thật giống như từng tòa khôi vĩ sơn phong tại đổ sụp, toàn bộ thế giới đều chấn động lên, không gian chung quanh sớm đã là toàn diện tan rã xuống dưới, bị dày đặc phá nát phù văn chỗ tràn ngập, như là biển động đồng dạng sôi trào, Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng sớm đã bay tứ tung mà đi, xa xa tránh đi, tại trên khóe môi của hắn lại lần nữa tràn ra tử kim sắc huyết dịch, một giọt trôi dưới, trên thân, thanh linh khải giáp bị đao gió cắt chém đến thất linh bát lạc, từng đầu dấu vết giao nhau ngang dọc, cũng may dựa vào bất diệt huyền thể cuối cùng phòng hộ, tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng tối thiểu không có tính mệnh ngu, Đỗ Thiếu Phủ, lão phu khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, lại nhiều dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không có chút nào ý nghĩa, cuối cùng không cách nào làm cho ngươi tránh cho vừa chết, đối diện, tung hoành gia lão giả chỉ là tại khắp trời bên trong cơn bão năng lượng bị thoáng đẩy lui, sau đó ở tại toàn thân khí thế ảnh hưởng phía dưới, vô tận mảnh vỡ bị xa lánh mở đi ra, ngạnh sinh sinh giật ra một đầu thông đạo, cái kia thân ảnh già nua tại trong hư không nhẹ nhàng dậm chân, lần nữa hướng phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, hắn sớm đã hạ quyết định quyết tâm, vô luận như thế nào, hôm nay cũng tuyệt đối không thể thả đảm nhiệm kẻ này rời đi, kỳ thực không chỉ có là Đỗ Thiếu Phủ, liền liền cái kia chạy trốn còn lại 6 người, cũng đồng dạng là không thể bỏ qua, tối thiểu nhất, bọn hắn ra rung động lòng người mà chặn giết cái này sự tình, nếu là đâm đến một ít người trong tai, đối với tung hoành gia tới nói, rất có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu, cho nên, lão giả muốn đánh nhanh thắng nhanh, tại giải quyết Đỗ Thiếu Phủ về sau, lại tiếp tục đi truy kích cái kia chạy trốn 6 người, tiểu tử, đi chết đi, tung hoành gia lão giả hô to, nhìn như chỉ là chậm chạp dậm chân, nhưng thực tế tốc độ lại là mau lẹ vô cùng, bất quá một cái thời gian nháy mắt, liền đã là lần nữa cướp đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, một đạo phiêu hốt chưởng kình khoan thai mà đi, hóa ra một trương cự đại chưởng ấn, mang theo khủng bố tuyệt thế uy thế, phóng thích hào quang sáng chói, ngang nhiên ấn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực vị trí, lão cẩu, ta đã sớm nói, liền liền ma thần đều giết không chết ta, ngươi càng không được, Đỗ Thiếu Phủ cắn thật chặt răng, lại là không có một chút né tránh ý tứ, cứ như vậy trơ mắt nhìn tay của lão giả ấn rơi vào chính mình trên thân, loại tình huống này, để tung hoành gia lão giả cũng không nhịn được là sửng sốt trong nháy mắt, nhưng cũng không có để hắn sinh ra bất kỳ chần chờ động tác, ánh sáng chưởng vẫn như cũ là hung mãnh đập xuống mà rớt, cùng này cùng lúc, lão giả trong đôi mắt lóe ra một vòng âm lãnh hung ác cười, nhưng mà ngoài ý liệu là, làm cái kia một chưởng chân chính hạ xuống về sau, lão giả thần sắc bỗng nhiên biến sắc, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình một kích thất bại, trong mắt hắn, cái kia thanh niên áo bào tím thân thể bị hắn oanh kích đến vỡ nát, hóa thành một mảnh quang vũ bay lả tả mà ra, hắn biết rõ, cái này một kích cũng không có đạt hiệu quả, chỉ là đánh trúng vào đối phương tàn ảnh mà thôi, lại là cái này đáng chết không gian pháp tắc. Nguyên thủy pháp tắc chưởng khống giả, đối phó thật sự là phiền phức, lão giả mắt ngưng, trong lòng mắng to không thôi, cảm giác sâu sắc nghẹn cong, lấy hắn trảm chân chi cảnh thực lực, đối chiến một vị đoạt thần chi cảnh tiểu tử, thế mà đánh lâu không xuống, làm sao không làm cho người tức giận, mà cái này, cũng chính bởi vì Đỗ Thiếu Phủ chỗ chưởng khống không gian pháp tắc tương đương huyền ảo, tuy nhiên chưa cạnh viên mãn, nhưng cũng tạo nghệ quá sâu, không gian pháp tắc là nguyên thủy pháp tắc một loại, so lão giả chính mình có khả năng nắm giữ phong thuộc tính pháp tắc, không biết rõ cao hơn sáng tỏ gấp bao nhiêu lần, cho nên dù là mình tại tu vi bên trên vững vàng đè ép Đỗ Thiếu Phủ một đầu, nhưng cũng căn bản không chiếm được quá lớn tiện nghi, nếu là đổi lại những người khác ở đây, sợ là sớm đã bị chính mình nghiền chết 100 lần, chỉ là trong lòng của hắn còn không kịp nghĩ nhiều, trước người không gian trực tiếp bị một đạo lôi điện quang mang đâm rách, tiếp theo chính là nhìn thấy một cây thật lớn lôi đình cột sáng từ đó oanh kích mà đi, bay thẳng nó bộ não mà đến, mở, lão giả trong miệng hét to, nhanh chóng mà động, phong thuộc tính pháp tắc trong nháy mắt thi triển đi ra, Chung quanh hư không loạn lưu bên trong, đột nhiên phát lên một sợi gió mát, không nói ra được nhu hòa. Hô hô hô, hơi gió phất động, nhưng chính là tại loại này nhu cùng gió mát gợi lên phía dưới, cái kia một đạo lôi đình quang mang, lại là đứng lúc biến hình vặn vẹo lên, còn chưa chờ nó đánh trúng cái kia tung hoành gia lão giả, toàn bộ cục sáng liền, phanh, một tiếng nổ nát mở đi ra, tiếp theo là bị hơi gió thổi tán tại không ngần hư không bên trong. Tốt một cái lấy nhu thắng cương nói, tận đến giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ mới từ trong hư không xuất hiện, đi tới lão giả phụ cận, trong lòng của hắn có chỗ xúc động, từ lão giả phong thuộc tính pháp tắc bên trong tựa hồ lãnh hội đến một chút cái gì. Đỗ Thiếu Phủ kinh dị tại lão giả thủ đoạn cùng lúc, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết cũng là bắn ra, chém ra một đạo vô cùng kiếm quang, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, chướng mắt kiếm rít thanh âm xuyên thạch liệt vân, thẳng lên cửu trùng, kinh khủng vết nứt không gian lan tràn, một mực hướng về lão giả trước người kéo dài mà đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lão giả gặp Đỗ Thiếu Phủ sau một kích chẳng những không có lui lại, ngược lại là lại một lần nữa trực diện tới mình, không khỏi là lạnh nở nụ cười. Trong lời nói, hai cánh tay của hắn tại trong hư không bắt đầu huy động, từng đợt thần dị ba động tản ra, tại hư không loạn lưu bên trong cấp tốc lan tràn ra, nương theo lấy tiếng gió gào thét. Ông, phút chốc bên trong, tung hoành gia sở trường nhất pháp môn lần nữa phát huy ra, phát họa ra cái này bên trong đất trời vô hình đại thế, hình thành từng đầu ngũ thải tân phân tia sáng, đem hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người cùng nhau vây khốn ở bên trong. Cái kia mỗi một đầu tia sáng móc nối, đem mỗi loại các loại khác biệt pháp tắc chân nghĩa nối liền với nhau, dựng thành cực kỳ đáng sợ lồng giam, cấp tốc bại co lại đè ép, mênh mông áp lực bắn ra, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm giác mình thân thể giống như là lâm vào đất vàng bên trong đồng dạng, gian tại hô hấp khó mà tránh thoát, như là phải bị ngạnh sinh sinh chen bể. Đồng dạng, Đỗ Thiếu Phủ chỗ phách trảm ra cái kia đạo kiếm quang, phút chốc bên trong liền bị ép diệt, tiêu tán tại trong lúc vô hình, cái kia còn sót lại lộn xộn bay năng lượng, trực tiếp bị tung hoành gia lão giả vung lên ống tay áo liền cho khước từ mở đi ra, căn bản không có đối với hắn tạo thành một chút xíu thương tổn. Chỉ bất quá, cứ việc Đỗ Thiếu Phủ lần nữa thân hãm cái này lồng giam bên trong, nhưng cũng không có lộ ra kinh hoảng, Tiểu Tinh Tinh bọn hắn hẳn là đi xa đi. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, đang toàn lực cảm giác phía dưới, Tiểu Tinh Tinh đám người tung tích sớm đã là biến mất ở của hắn nguyên thần chi lực phạm vi bên trong, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ lớn lớn nới lỏng một hơi, chỉ cần nam nhân bà, Đỗ Tiểu Yêu, còn có mấy cái tiểu gia hỏa an toàn, chính mình liền cũng không có điều kiêng kỵ gì. Hắn một cái lắc mình phía dưới, trong nháy mắt từ lão giả thi triển ra lồng giam bên trong cởi ra thân đi, sau đó tùy tiện tìm một cái phương hướng, trực tiếp bỏ chạy mà đi. Chương 2747, hư không phong bạo. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát. Tung hoành gia lão giả gặp này, lập tức lông mày dựng đứng, cảm thấy cực độ nén giận. Đỗ Thiếu Phủ thực lực rõ ràng muốn so hắn kém hơn quá nhiều, nhưng lại ỷ vào không gian pháp tắc lần lượt tránh thoát của hắn công kích. Lão giả trong lòng dâng lên mãnh liệt nghẹn công cảm giác, nhưng lại không thể không kiềm chế tại tâm lý, buồn bực đầu đuổi theo. Lão cẩu, có bản lĩnh cản bên dưới ta lại nói. Đỗ Thiếu Phủ cũng không quay đầu lại, trong miệng hung ác vừa nói, hắn dọc theo Tiểu Tinh Tinh, nam nhân bà bọn người phương hướng ngược nhau mà chạy, dùng cái này dẫn dắt trời đi tung hoành gia lão giả. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết tìm tới một phương thế giới đặt chân, tại không gian này loạn lưu bên trong, lấy lão giả phong thuộc tính pháp tắc gia trì bên dưới tốc độ, chính mình quả thực chính là một cái bia sống, mà một khi đi đến nhiều người chỗ, chính mình còn muốn thoát thân chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Phần phật, Đỗ Thiếu Phủ phía trước không gian rung rung một hồi, một cổ mãnh liệt gió mạnh lần nữa đánh tới, kinh khủng pháp tắc chi lực cuồn cuộn mà đi, như cùng sức gió cuốn lên, lại là mang theo cường hãn xé rách chi lực, trực tiếp đem không gian thiết cắt thành mảnh vỡ hình. Chỉ là từng có lần trước giáo huấn, Đỗ Thiếu Phủ có chuẩn bị, trong miệng dây lát lúc bột phát ra một tiếng gào to, mở cho ta, ầm ầm, lôi đình cột sáng thành hình, đánh vào bền bỉ sức gió phía trên, trực tiếp đem trấn nát, theo sát của hắn không gian pháp tắc phát động, phù diêu một thức thi triển, đứng lúc từ chỗ cũ biến mất mà đi, tránh thoát lão giả sau đó mà tới một kích. Chính là tại dạng này tràn cảnh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ mỗi một lần từ trong hư không xuất hiện thời điểm, liền suy nghĩ đều không cần, trực tiếp chính là đánh ra lôi điện pháp tắc chi lực, sau đó phối hợp phù diêu một thức, cấp tốc bỏ chạy lấy. Như thế, hắn có thể đủ ở một mức độ nào đó tránh cho lão giả truy kích mà tới, tránh ra phong thuộc tính pháp tắc đối không gian ảnh hưởng. Chỉ là cái kia tung hoành gia lão giả tốc độ thật sự là quá nhanh, Đỗ Thiếu Phủ mỗi một lần vượt qua không gian khoảng cách tuy nhiên cực xa, nhưng vẫn là tại của hắn nguyên thần chi lực nhìn trộm phạm vi bên trong, Cho nên, muốn triệt để đem vùng thoát khỏi, cũng căn bản là rất khó làm đến. Cứ việc Đỗ Thiếu Phủ không gian pháp tắc đầy đủ huyền ảo, nhưng dù sao nắm giữ còn thiếu rất nhiều trọn vẹn, cho nên thỉnh thoảng vẫn là sẽ bị lão giả cùng đột nhiên công kích tập bên trong, nhận nhất định bị thương, ở vào bị động bị đánh cục diện. Hai người tại xuyên qua vô tận khoảng cách về sau, Đỗ Thiếu Phủ trên người áo bào tím đã là hóa thành một cây cây vải, rủ xuống tại trên thân. Bất Diệt huyền thể cũng bày ra một số vết thương, chảy xuôi theo tử kim sắc huyết dịch, lão cẩu đuổi đến vẫn rất gấp. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm cắn răng, căn bản không lo được dừng lại điều tức, chớ nói chi là phản kích. Hắn thi triển ra toàn lực cấp tốc mà chạy, chỉ muốn tìm tới một chỗ đặt chân địa phương, nhưng cái này mênh mông hư không, ai cũng không biết rõ tam thập tam thiên trong đó nào đó một phương thế giới, đến tột cùng nên như thế nào mới có thể tìm tới. Có lẽ sau lưng lão giả rất rõ ràng, nhưng hắn khẳng định là sẽ không nói cho chính mình. Bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể là đụng vận khí. Đỗ Thiếu Phủ, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng cuối cùng cũng phải đưa ngươi chém thành 10 bát đoạn. Tung Hoành Gia lão giả trống to, râu tóc bay lên bên trong, mang theo vô tận hung lệ khí. Lão cẩu, luôn có một ngày, ta muốn đem hôm nay bị hết thảy toàn bộ hoàn trả cho ngươi, để ngươi nếm thử một phen bị đuổi giết tư vị. Lần nữa bắn qua lão giả sau một kích, Đỗ Thiếu Phủ oán hận đáp lại, cũng không dám quay đầu coi trọng một chút. Hừ, chỉ sợ ngươi là đợi không được như thế một ngày. Lão giả hừ lạnh, hắn biết rõ lấy Đỗ Thiếu Phủ tư chất, siêu việt chính mình vẻn vẹn vấn đề thời gian mà thôi. Không cần chờ cho đến lúc đó, chỉ cần chờ tu vi của hắn lại tiến một bước nhỏ, bước vào trảm chân chi cảnh lúc, chính mình đối mặt Đỗ Thiếu Phủ hẳn là cũng không có quá nhiều nắm chắc có thể nói thắng. Cho nên, lần này nhất định phải đem chém giết, nếu không di hoạn vô cùng. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh lại là mấy ngày mà qua, lão giả bắt đầu có chút lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ còn không có bị hắn giết chết, Hoang Quốc còn có 6 người cũng đã chạy trốn. Cái này tin tức hẳn là nhanh chóng truyền về trong tộc, khai thác cách đối phó mới tốt. Nếu như bị một ít thế lực biết được, chặn ngang một tay, còn muốn đối phó Hoang Quốc khả năng sẽ trễ. A, đột nhiên, chạy trốn bên trong Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vừa nhất, phát hiện một cái không giống bình thường sự tình. Hắn ra thần võ thế giới về sau, tại hư không loạn lưu bên trong đã đi tiếp hơn 10 ngày. Tương đối mà nói, cái này thế giới trong khe hẹp hư không loạn lưu, mặc dù có nhất định lực xoắn, nhưng lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực, căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Mà bây giờ, ngay tại của hắn nguyên thần chi lực cảm giác bên trong, cách đó không xa truyền từng đợt kinh khủng khí tức, thật lớn trong chấn động tầm ầm trung động, còn như trời long đất nở đồng dạng, liền liền hắn đều cảm thấy ngạc nhiên. Đó là một trận mênh mông phong bạo, từ hư không loạn lưu tạo thành. Nếu như nói bình thường tình huống bên dưới hư không loạn lưu, tựa như là róc rách mà chảy hà thủy, như vậy cái kia hư không phong bạo chính là gào thét sóng biển, sôi trào mãnh liệt bên trong, nhất trọng cao hơn nhất trọng, trực kích cửu thiên đồng dạng, mang theo diệt sát hết thảy uy thế, chỉ là xa xa cảm giác được, cũng làm người ta không rét mà run. Đỗ Thiếu Phủ không chút nào hoài nghi, liền xem như một loại thánh cảnh tu vi người tiến vào bên trong, đều sẽ bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Dạng này hư không phong bạo, đối với Đỗ Thiếu Phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới nói cũng tương đương nguy hiểm, nếu như tùy tiện xông vào, ai cũng không biết rõ gặp được tình huống như thế nào, nhưng hắn chỉ là thoáng do dự trong nháy mắt, liền thẳng tắp hướng về phía cái kia một bên mà đi, làm sao đột nhiên liền gặp hư không phong bạo. Hậu phương, Tung Hoành Gia lão giả sửng sốt một lát, có chút không hiểu, nói như vậy, hư không phong bạo tại toàn bộ lớn thế giới kẻ hở không gian bên trong cũng ít khi thấy, hoặc là tự nhiên hình thành, hoặc là người vì can thiệp. Tam thập tam thiên thế giới sớm đã vững chắc vô số năm, tự nhiên hình thành hư không phong bạo cực ít xuất hiện, trừ phi là cái nào một giới phát sinh đại sự, ảnh hưởng tới không gian. Mặt khác, chính là có siêu cấp cường giả tại tiến hành đại chiến, từ đó hình thành. Nói cách khác, phía trước rất có thể xuất hiện tu vi thông thiên người đang kịch liệt chiến đấu, mà từ cái kia hư không phong bạo quy mô bên trên cũng có thể thấy được, người xuất thủ thực lực còn xa xa trên mình, không nói là tọa vong hoặc bất hủ chi cảnh. Tối thiểu nhất cũng là trảm chân chi cảnh cực sâu cảnh giới, khủng bố tuyệt thế, đáng chết tiểu tạp chủng, lại dám xông vào. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ một đầu trực tiếp đâm đi vào, chôn vùi thân hình, lão giả không khỏi âm thầm mắng nói, nếu là không cẩn thận chọc giận như thế cường giả, sợ rằng sẽ đưa tới ngập đầu họa, cho nên lão giả có chút chần chờ, đến cùng muốn hay không cùng đi theo. Đi qua một phen cân nhắc về sau, hắn gấp nắm chặt lại quyền, triển khai cấp tốc, cũng trong nháy mắt tiến vào hư không phong bạo bên trong. Lúc đầu lần này chặn giết Hoang Quốc đám người chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng chẳng ai ngờ rằng Đỗ Thiếu Phủ lại xuất hiện, làm rối loạn ba mọi người nguyên bản kế hoạch, chỉ là Tung Hoành gia bị sỉ nhục, nhất định phải dùng Hoang Quốc người máu tươi mới có thể rửa sạch, cho nên hắn không muốn cứ như vậy buông tha Đỗ Thiếu Phủ, cơ hội tốt như vậy nếu là bỏ lỡ, ngày khác còn muốn báo thù sợ rằng sẽ là khó càng thêm khó. Làm lão giả tiến nhập cái này hư không phong bạo về sau, lập tức cảm nhận được một trận cường hãn xé rách chi lực, ý muốn đem hắn thân thể xoắn thành vỡ nát, liền liền nguyên thần đều giống như là muốn bị kéo ra bên ngoài cơ thể, tiến tới bị thôn vệ đồng dạng, hắn toàn lực vận chuyển tu vi của mình, không ngừng triệt tiêu lấy cái kia cường hãn lực lượng, nhu cùng phong hệ lực lượng đem hắn thân thể bao khỏa ở bên trong, bảo vệ lấy chính mình thân thể, cấp tốc tại hư không phong bạo bên trong ngang qua, nhưng hắn tại sau khi đi vào, lại là trực tiếp đã mất đi Đỗ Thiếu Phủ tung tích, cường đại ba động ảnh hưởng tới của hắn cảm giác, tiểu tử, ngươi là chạy không khỏi tay của lão phu lòng bàn tay, lão giả không chút hoang mang, cẩn thận tìm kiếm, hắn tin tưởng, lấy chính mình thực lực tại cái này lúc đều cảm thấy cực kỳ cố hết sức, Đỗ Thiếu Phủ khẳng định so trạng huống của hắn muốn hỏng việc, có lẽ, ỷ vào cái kia thần kỳ không gian pháp tắc, cái kia tiểu tử có thể ở chỗ này tự vệ không ngu, nhưng cuối cùng tại tu vi bên trên vẫn là kém quá nhiều. Muốn chân chính từ đó thoát thân, nói nghe thì dễ, hy vọng không được đụng đến cái kia giao thủ cường giả mới tốt, lão giả âm thầm lầu bầu, mang theo cầu nguyện tâm tình, siêu cấp cường giả giao thủ, ảnh hưởng phạm vi rất lớn, cẩn thận một chút, chắc là không hội ngộ bên trên bọn hắn, sợ là sợ Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử không biết sống chết, vì thoát thân buồn bực đầu sông đi lên, bá, đang lão giả suy nghĩ bên trong, đột nhiên nhìn thấy tại cái này vô tận phong bạo bên trong có một đạo hào quang màu tử kim từ con mắt chợt lóe lên, trong đó còn mang theo quen thuộc khí tức, chính là Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng, hắn trực tiếp chính là hướng phía cái hướng kia truy kích mà đi, muốn ngay đầu tiên đem bắt được, chỉ là khi hắn thi triển ra phong hệ pháp tắc, rất nhanh gặp phải cái kia áo bào tím bóng dáng thời điểm, đối phương lần nữa thân hình nhất động, lóe lên một cái rồi biến mất, lại là từ trước mắt biến mất, cái này khiến lão giả oán hận không thôi. Lại một lần nữa đã mất đi mục tiêu, mà theo hắn lại một lần nữa cảm giác được đối phương xuất hiện vị trí, lão giả lại là truy kích xuống dưới, chỉ bất quá, theo không ngừng tiến lên, lão giả tâm thần cũng chậm chậm có chút run rẩy lên, hô hô hô, xung quanh bốn phía, cái kia kinh khủng hư không phong bạo bá liệt phi thường, tựa như từng chui lưỡi dao tại bay xoáy múa, quét sạch cắt chém, xé nát hết thảy, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi sự tình còn có đằng sau. Liền trong lòng hắn nghĩ đến phải chăng đã tiếp cận cái kia siêu cấp cường giả giao chiến chỗ, nghĩ đến phải chăng muốn tạm thời tránh đi thời điểm, cuồng bạo hư không loạn lưu bên trong, đột nhiên liền đánh tới một đạo đáng sợ phong trụ, giống như vòi rồng đồng dạng gào thét quyển múa, giây lát lúc liền đem lão giả thôn vệ mà tiến. Ngay đầu tiên, lão giả liền thi triển ra toàn lực, đem chính mình thân thể một mực bảo vệ, để tránh bị xoắn thành thịt nát hạ tràng, nhưng mà cho dù là dạng này, nhưng vẫn là không ngăn cản được hắn tại gió mạnh bên trong bị cuốn động kết quả. Giờ khắc này, hắn tựa như cái kia trong cuồng phong một mảnh lá khô, bị cuốn mang theo tiến nhập vòi rồng bên trong, sau đó thuận xoáy về phương hướng hướng trung tâm vị trí mà đi. Đây không phải cường giả đại chiến đưa đến tràn diện, mà là tự nhiên hình thành hư không phong bạo, quá kinh khủng. Lão giả trong lòng phát run sợ, ngoại trừ bảo vệ chính mình không bị thương thương bên ngoài, lại là không còn có lực lượng đi làm bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng. Chỉ có thể mặc cho mình bị cuốn về phía hung hăng nhất vòng xoáy trung tâm. Chương 2748, truy trốn chiến. Hắn đã nhìn ra, cái này hư không phong bạo, căn bản không phải hai vị cường giả đại chiến hình thành tràn diện. Siêu cấp cường giả tại chiến đấu thời điểm, liền xem như ảnh hưởng tới hư không loạn lưu, có được đáng sợ vô cùng uy thế, nhưng ở một kích kết thúc về sau, hết thảy đều đưa dần dần bình ổn lại, tuyệt không về phần tiếp tục như thế nhũng thời gian dài. Nhìn cái này đạo hung hãn vô cùng vòng xoáy phong trụ liền có thể biết rõ, cái này nhất định là tự nhiên hình thành phong bạo, nó uy năng so với người vì tạo thành muốn to lớn vô số lần, lại không là trong thời gian ngắn liền có thể tiêu tán được, một khi bị cuốn vào trong đó, ngoại trừ chăm chú bảo vệ chính mình bên ngoài, muốn từ đó thoát thân mở đi ra, chỉ có thể nương tựa theo cường tuyệt thực lực đối cứng, nhưng hiển nhiên, Tung Hoành gia tên này lão giả cũng không có tu vi như vậy, như thế bá liệt hư không phong bạo. Hắn cũng là lần đầu gặp được, trong lòng không khỏi càng ngày càng là hoảng loạn, sinh ra mãnh liệt ý sợ hãi, theo phong bạo không ngừng cuốn lên, hắn dần dần cảm giác được chính mình ngoài thân phòng ngự sắp phá nát đồng dạng, một trận mãnh liệt lắc lư, nếu để cho thân thể trực tiếp bại lộ bên ngoài, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành vỡ nát. Theo thời gian trôi qua, lão giả kinh hãi trong lòng chi ý càng lắm, im ắng kêu gào bốn chữ, mạng ta xong rồi. Nhưng mà, cũng liền là tại hắn ngoài thân hộ thể cương tráo hoàn toàn bắn nổ trong nháy mắt, một mảnh mạnh ánh sáng đột ngột hiện, đem bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, tất cả hư không phong bạo cảnh tượng hoàn toàn tiêu di, cái kia giống như tận thế như vậy tràn cảnh cấp tốc chôn vùi mà đi, một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Mà lúc này đây, lão giả đột ngột phát hiện, chính mình lại là ở vào một phương thế giới bên trong. Chỉ bất quá, hắn lúc này cơ hồ là sắp hư thoát, toàn thân căn bản đề không nổi bao nhiêu khí lực, kiệt lực nhất lên thể nội còn sót lại sau cùng một sợi khí thế, ổn định thân hình, hàng rơi trên mặt đất, thở hồng hộc lấy. Trải qua sau một khoảng thời gian, lão giả rốt cục chậm qua thần đến, dương mắt chung quanh phía dưới, đứng lúc cảm ứng được Đỗ Thiếu Phủ tồn tại. Tại lão giả xung quanh bốn phía, là một mảnh mênh mông vô biên sơn mạch, mà tại của hắn cảm giác bên trong, Đỗ Thiếu Phủ chính rơi vào cách hắn hơn 10 dặm bên ngoài một bụi cỏ bên trong. Cái kia thanh niên áo bào tím trên người khí tức, cũng 10 phần uể oải, rất hiển nhiên, tại cái kia hư không phong bạo bên trong nhận lấy không nhẹ thương thế, dạng này vậy mà đều không chết. Tung Hoành Gia lão giả góc miệng nổi lên một tia cười lạnh, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ phương hướng đi đến. Tại ngắn ngủi điều tức qua đi, hắn khôi phục nhất định thực lực, thân hình mấy cái lên xuống phía dưới, liền đi đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên. Thật đúng là một đầu lão cẩu a, mặc kệ chạy đến đâu bên trong, nghe mùi vị liền đuổi theo tới. Nhìn thấy lão giả xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ chửi ầm lên nói, của hắn tao ngộ cùng Tung Hoành Gia lão giả đồng dạng không hai, đều là chịu đựng một phen hư không phong bạo chà đạp. Vốn cho rằng lần này về sau, có thể đem hất ra khoảng cách nhất định, từ đó để cho mình thu hoạch được một số cơ hội thở dốc, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị hắn đuổi theo tới. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng rất may mắn, cũng may gặp như vậy một trận cổ quái hư không phong bạo, đem hắn quấn vào cái này thế giới bên trong, có một phương thế giới làm dựa vào, khẳng định sẽ có sinh linh tồn tại, chỉ cần tìm được đám người tụ tập địa phương, chính mình còn muốn nghĩ cách thoát thân liền dễ dàng nhiều. Hắn có dịch dung thần thuật mang theo, cải biến dung mạo về sau còn có thể che đậy dấu bản thể khí tức, trừ phi là lợi dụng có thể chiếu thấu thần hồn bảo vật, nếu không rất khó bị nhìn thấu chân thân. Mắt dưới, duy nhất không biết là mình rốt cuộc ở vào dạng gì một phương thế giới bên trong, là tam thập tam thiên bên trong nào đó một ngày. Vẫn là vô số nhỏ thế giới một trong, Đỗ Thiếu Phủ tuy nhiên rất muốn biết rõ đáp án, nhưng lại tại trong thời gian ngắn vẫn vô pháp xác định. Duy nhất có thể làm cho Đỗ Thiếu Phủ làm ra nhất định phán đoán là nơi này linh khí vô cùng dư dả, so với thần võ thế giới tới nói, không biết rõ muốn nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Thân ở dạng này một phương thế giới bên trong, liền xem như tư chất tối dạ hạng người, cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Cho nên theo Đỗ Thiếu Phủ phán đoán, nơi đây lớn nhất khả năng, hẳn là tam thập tam thiên bên trong nào đó một ngày. Chỉ là trước mắt nhất là không ổn chính là, hắn tiêu hao quá mức cự đại. Trong thời gian ngắn căn bản thi triển không ra quá nhiều lực lượng tới. Tiểu tử, lão phu nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót đi nơi nào? Tung Hoành Gia lão giả mấy cái cất bước phía dưới, chính là đi tới Đỗ Thiếu Phủ trước người. Hắn căn bản không có làm ra bất kỳ do dự, chính là bỗng nhiên giơ lên một chưởng, ngang nhiên đánh rớt mà rớt. Tại hắn động tác cùng lúc, cũng là mang theo vô cùng sát phạt chi khí nói ra, nhớ kỹ, lão phu danh hào Trương Khai Huyền, miễn cho đi đến âm tào địa phủ làm hồ đồ quỷ. Xung quanh bốn phía bỗng dưng sinh ra một đạo xoáy xoay khí kình, phong thuộc tính pháp tắc cuồn cuộn ba động, đem không gian chăm chú trói buộc chặt, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ thôi động phù diêu một thức, cũng sẽ đứng lúc bị sức gió trảm phá, không chỗ che thân. Tại của hắn cảm giác bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trên người khí thế sắp khô kiệt cấp độ, sợ là căn bản không có lực lượng lại thi triển đối kháng thủ đoạn. Cứ như vậy, hắn như thế hung hãn một chưởng hạ xuống, tuyệt đối có thể đem chém thành một cục thịt tương. Nhưng mà để lão giả không ngờ tới là, ngay tại hắn chưởng kình đập xuống trước đó, đột nhiên chính là có một đạo lôi quang thiểm hiện ra, trước người hắn hư không trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, một đạo lôi đình cột sáng từ đó xông ngang mà đi, thẳng tắp đánh tới hướng bộ ngực của hắn. Đáng chết tiểu tử, thế mà chơi lừa gạt. Lão giả lập tức kinh hãi không thôi, hắn vốn cho rằng Đỗ Thiếu Phủ sớm đã đến nỏ mạnh hết đà, căn bản không có phản kháng dư, lại không nghĩ cái kia bộ dáng yếu ớt là giả vờ. Tự xưng Trương Khai Huyền Tung Hoành Gia lão giả, không chút nghĩ ngợi liền dời đi chưởng kình phương hướng, đối cái kia đột nhiên xuất hiện lôi đình cột sáng đánh xuống, long long long, cự đại vang vọng đẩy ra, đáng sợ sức lực trùng kích, từng đợt mênh mông năng lượng phù văn quét sạch bát phương, giống như nộ hải gào thét, kinh đào hải lãng hoành kích khắp nơi, xung quanh bốn phía nhận phong thuộc tính lực lượng pháp tắc phong tỏa không gian, đứng lúc kịch liệt lay động chấn động, ý muốn phá nát. Ngay sau đó, Đỗ Thiếu Phủ một quyền hung mãnh động ra, cuồng bạo lực lượng bắn ra, trực tiếp đem hư không kéo nứt, cả người hắn vừa chui mà vào, trong nháy mắt từ chỗ cũ biến mất. Lão cẩu, có bản lĩnh tiếp tục theo đuổi tốt. Đỗ Thiếu Phủ co cẳng liền chạy, kéo lấy thân thể bị trọng thương bỏ mạng trốn chạy, phù diêu một thức liên tục thi triển ra. Hắn thi triển ra mạnh mẽ nguyên thần chi lực, cấp tốc hướng lấy bốn phương tám hướng nhìn trộm mà đi, ý đồ tìm kiếm được đám người tụ tập địa phương. Hắn đánh tên là Trương Khai Huyền lão giả một trở tay không kịp, nhưng cũng rõ ràng, chính mình rất khó hất ra hắn, chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát thân. Tiểu tạp chủng, ngươi là trốn không thoát. Trương Khai Huyền giận dữ không thôi, vội vàng đuổi kịp. Mặc dù hắn cũng mang theo cực lớn thương thế, nhưng dù sao tu vi cường tuyệt, phong thuộc tính pháp tắc thi triển ra về sau, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh. Tại cái này một phương thế giới bên trong, hai người tiếp tục triển khai truy trốn chiến. Hai người đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, thân hình nhanh vô cùng, cấp tốc lướt qua vô tận đại địa núi đồi. Trong lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ cũng gặp qua không ít sinh linh, trong đó cũng có rất nhiều nhân tộc thành trì, tuy nhiên cũng có một chút tồn tại cường đại, nhưng tương đối mà nói cường giả cũng không phải là quá nhiều, cho nên hắn cũng không có cấp tốc đặt chân. Làm như vậy, đối với lão giả Trương Khai Huyền tới nói, cũng không thể trốn qua của hắn thăm dò. Chỉ có cường giả càng nhiều địa phương mới có thể làm cho mình che đậy giấu đi không hề cố kỵ, mà tung hoành gia lão giả thì là không cách nào bạo gan hành động tìm kiếm mình. Chính là tại dạng này truy trốn bên trong, hai người một trước một sau, lại là trải qua hơn phân nửa ngày, vô tận khoảng cách từ chân của bọn hắn bên dưới lướt qua. Nếu như là tại thần võ thế giới, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng đến bả toàn bộ cái kia một phương thế giới đều chuyển lên một vòng, nhưng ở nơi này lại y nguyên vẫn là không nhìn thấy một bên dáng vẻ. Bởi vậy, hắn mới rốt cục khẳng định suy đoán ra, nơi này đúng là một phương lớn thế giới, đứng hàng tam thập tam thiên một trong, vô cùng cuồn cuộn, so với thần võ giới cũng không biết rõ muốn to được bao nhiêu lần. A, thật nhiều người a. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên kinh dị một tiếng, phát hiện phương xa vị trí có lít nha lít nhít đám người chính tại trong hư không ngang qua, tự hồ cũng tại triều lấy nào đó một cái phương hướng tụ tập mà đi. Liếc nhìn lại, tựa như là phô thiên cái địa đồng dạng thành quần kết đội, nhất thời khó mà đánh giá thanh cụ thể nhân số, nhưng theo Đỗ Thiếu Phủ nhìn ra, có ít nhất không thua 7-80 vạn nhiều. Quan trọng nhất là, trong những người này không có một cái nào kẻ yếu, tại Đỗ Thiếu Phủ thô sơ giản lược liếc nhìn phía dưới, phát hiện thấp nhất đều có thánh cảnh sơ kỳ tu vi, đổi lại tam thập tam thiên thuyết pháp, chính là quy hư chi cảnh sơ kỳ. Nhiều như vậy quy hư cảnh cường giả gào thét động không, nhanh chóng mà đi, tại thần võ thế giới bên trong đó là căn bản không thể tưởng tượng sự tình, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lúc này lại là thật sự rõ ràng xem đến. Cái này còn không phải kinh người nhất, nhất làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy ngạc nhiên là, những người này mỗi một cái đều là một bộ tuổi trẻ mặt mũi, từng cái nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, chỉ có số rất ít nhìn lên để đạt tới hơn 30 không đến 40 bộ dáng. Từ thần hồn ba động bên trong có thể phát giác được, bọn hắn tu hành niên kỷ tháng cũng không lớn, đều là tại ngàn năm trong vòng. Nhiều như vậy tuổi trẻ cường giả, là muốn đi hướng nơi đó à? Đỗ Thiếu Phủ đã thăm dò đến, tại phía trước không tính quá xa xa địa phương, trên bầu trời có một đạo cự đại lỗ đen, chiếm cứ hơn phân nửa một bên trời mưa, có trận trận dị dạng khí tức từ đó lóe ra, tản ra viễn cổ hồng hoang vị đạo, cổ khí bàn bạc, mà cái kia đếm không hết bóng người, tất cả đều hướng về kia trong hắc động đánh tới. Cửa động vị trí, có một tầng mù mịt quang huy đang nhấp nháy, giống như là một loại nào đó cấm chế đồng dạng, đa số người tại xuyên qua tầng này quang huy thời điểm, không trở ngại chút nào xuyên vào, mà cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai người bị màn sáng bài xích bên ngoài, nửa bước đều không được bước vào. Đi qua Đỗ Thiếu Phủ quan sát phát hiện, những cái kia bị ngăn cản đỡ được người, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, tuổi của bọn hắn, tất cả đều vượt qua 1000 số lượng. Khặc khặc, Đỗ Thiếu Phủ, nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào? Ngay tại cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng lại truyền tới Trương Khai Huyền âm trầm cười lạnh âm thanh. Hiển nhiên hắn cũng phát hiện trước mặt tình huống, không khỏi cảm thấy cực kỳ thoải mái. Những cái kia đến tột cùng là tại tiến hành cái gì sự tình, hắn nhưng là có thể suy đoán ra một hai. Chương 2749, Hỗn Nguyên Không Gian. Đỗ Thiếu Phủ thực lực mặc dù là không yếu, tại xung quanh bốn phía những cái kia tuổi trẻ trong đồng lứa có lẽ được cho đỉnh cao nhất tầng thứ, nhưng chỉ sợ còn không có lá gan kia xông vào, nên biết rõ bên ngoài bốn phía, nhưng vẫn là có một số siêu cấp cường giả tại tọa trấn, đó là ngay cả Trương Khai Huyền đều muốn cảm thấy kiên kỵ tồn tại. Như thế thịnh hội, nếu như bị Đỗ Thiếu Phủ quấy, sợ là hắn có 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Bất quá, Trương Khai Huyền hiển nhiên là đánh giá sai Đỗ Thiếu Phủ. Lão cẩu, mau tới truy ta à. Đỗ Thiếu Phủ hướng phía lão giả truyền âm hét to một tiếng, sau đó xuyên toa tại lít nha lít nhít trong đám người, cũng không quay đầu lại đâm về cái kia trong hư không cự đại lỗ đen. Tại xuyên qua động khẩu thời điểm, cái kia mù mịt quang huy chỉ là hơi chớp động một chút, liền nhanh chóng lắng xuống. Này lúc tiến vào trong lỗ đen người thật sự là nhiều lắm, từng cái tre già măng mọc liền cùng một bầy ong, dù là Đỗ Thiếu Phủ thần thái trước khi xuất phát vội vàng dáng vẻ, nhưng cũng không có bao nhiêu người chú ý tới dị thường của hắn, mà đuổi sát mà tới Trương Khai Huyền, thì là ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân, đứng tại động khẩu bên ngoài, hắn há to miệng, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ biến mất phương hướng, muốn nói chút cái gì, nhưng lại có chút không nói gì lấy đúng cảm giác, hắn căn bản không nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ vậy mà thật sự cứ như vậy xông vào cái kia trong động khẩu, mà Trương Khai Huyền chính mình thì bị tầng kia màn sáng cách trở bên ngoài. Các hạ là người nào, vì sao tự tiện xông vào ta Vũ Thanh Thần Quốc hậu bối khảo hạch địa phương? Ngay tại Trương Khai Huyền có chút cứ thế thần thời điểm, bên cạnh một bên quang mang lóe lên, một vị ánh mắt âm độc lão giả xuất hiện tại hắn thân một bên, chính âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, phản phất một đầu rắn độc tại nhìn chăm chú đồng dạng, không nói ra được làm người ta sợ hãi. Cùng này cùng lúc, đi theo lại là mấy đạo quang mang thoáng hiện phía dưới, không thua tầm 10 đạo nhân ảnh đi tới hắn thân một bên, bao thành một cái vòng tròn, từng bước ép sát dáng vẻ, mỗi một người trên người khí tức đều không thể so với Trương Khai Huyền tới yếu, cái này khiến hắn không khỏi là trong lòng hung hăng rung lên. Nguyên lai là Vũ Thanh Thần Quốc các vị, tại hạ đến từ Huyền Minh Di Hành Thiên, chính là tung hoành gia người, bởi vì truy sát một cái tiểu tạp chủng mới tới chỗ này, vô ý mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Trương Khai Huyền nào dám đi theo nơi này mạo xưng đại đầu, không thể không là chuyển ra lai lịch của mình thân phận, nói minh ý đồ đến, từ đó bỏ đi bên cạnh một bên những người này lo lắng. Nguyên lai là chư tử bách gia bên trong tung hoành gia cường giả. Nghe được Trương Khai Huyền, xung quanh bốn phía tầm 10 vị cường giả sắc mặt thoáng dịu đi một chút. Tiếp theo, một người trong đó chỉ cách đó không xa cự đại lỗ đen, hỏi, ngươi muốn truy sát người, chẳng lẽ tiến nhập hỗn nguyên không gian bên trong? Bên cạnh một bên người nghe vậy, cũng đều là đem ánh mắt ném đến Trương Khai Huyền trên thân. Tung hoành gia tại chư tử bách gia bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm một hàng tồn tại, bọn hắn tự nhiên cũng là biết được, cho nên đối phương tới đây, cũng cần bận tâm một số mặt mũi sự tình. Đúng là như thế. Các vị có thể tạo thuận lợi, mở ra không gian thông đạo, để lão phu đi vào đem bắt đi ra. Trương Khai Huyền thấy mọi người thần sắc, không khỏi là sống ra một số thần sắc ước ao, như là hỏi nói. Nếu như những người này nguyện ý xem ở tung hoành gia trên mặt mũi, để hắn tiến vào cái kia cái gì hỗn nguyên trong không gian, lại muốn đánh giết Đỗ Thiếu Phủ liền càng thêm dễ dàng. Làm một phương thần quốc hậu bối khảo hạch lịch luyện địa phương, nói như vậy tại kết thúc trước đó đều là đi vào ra không được, ở nơi đó, lấy chính mình thực lực, hoàn toàn có thể đem Đỗ Thiếu Phủ truy sát đến lên trời không đường nhập không cửa. Việc này không thể. Trương Khai Huyền chung quanh hơn 10 vị cường giả bên trong, một tên mày rậm rộng rãi mũi người trung niên nhẹ nhàng hừ một cái, khoát tay nói, hỗn nguyên không gian lập tức liền muốn mở ra, làm Vũ Thanh Thần Quốc cuối cùng khảo hạch, quan hệ đến bước kế tiếp toàn bộ vô thượng thường dung thiên thi đấu, chúng ta ai cũng không có khả năng hỏng quy củ. Chư vị, lão phu chỉ là muốn đi đem cái kia tiểu tử đuổi bắt đi ra, sẽ không ảnh hưởng các ngươi khảo hạch. Trương Khai Huyền chưa từ bỏ ý định, lần nữa ôm quyền nói rằng, nếu như ngươi có cái kia khả năng chịu đựng, liền trực tiếp xuyên qua cái kia cấm chế tốt. Bên cạnh một bên, lại là một người mở miệng nói, tự hồ lộ ra hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Những người khác nghe vậy, chẳng lẽ chút đầu tán đồng, cũng không mua Trương Khai Huyền sổ sách. Cái này, Trương Khai Huyền nghẹn lời, nếu như hắn có thể vào, đã sớm đi theo Đỗ Thiếu Phủ cùng một chỗ tiến vào bên trong. Chủ yếu còn là bởi vì chính mình tu hành sớm đã vượt qua một thời gian ngàn năm, căn bản không có khả năng xuyên qua lỗ đen bên ngoài cái kia đạo cấm chế. Xem ra muốn tiến vào cái kia hỗn nguyên không gian đuổi theo giết Đỗ Thiếu Phủ, đã không có khả năng, là lão phu mạo muội. Tại người khác trên địa bàn, Trương Khai Huyền không thể không hạ thấp một số tư thái, rất là khách khí mà nói, cái kia ta liền chờ ở chỗ này tốt, đợi cái kia tiểu tử đi ra, lại động thủ bắt, chỉ cần không đối với khảo hạch tạo thành quấy nhiễu, các hạ chi bằng tùy ý. Cái kia mày rậm người trung niên điểm một cái đầu, nói như vậy nói, sau đó, hắn mang cùng những người còn lại tất cả đều đưa ánh mắt về phía hư không bên trong, gần trăm vạn cự nhân số, này lúc đã là tuyệt đại đa số tiến nhập cự đại màu đen trong động khẩu. Theo thời gian cấp tốc mà qua, cuối cùng một số nhân mã cũng là toàn bộ xuyên qua cấm chế cách trở, biến mất không thấy gì nữa. Một thoáng trong thời gian, toàn bộ trận địa chi giữa yên tĩnh trở lại, cái kia líp nha líp nhít giống như châu chấu một loại tràn cảnh bình tức, chỉ có một ít thế hệ trước cường giả phân loại các nơi, lặng lặng chờ đợi cái gì. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi ngàn vạn lần không nên đi cái kia cái gì hỗn nguyên trong không gian a. Con đường này là chính ngươi chọn, cái kia lão phu liền chờ ở chỗ này, cho ngươi đến cái bắt rùa trong hũ tốt. Trương Khai Huyền trong miệng thì thào nói lấy, chầm chầm một hồi cái kia cự đại màu đen động khẩu về sau, bay thẳng thân rời khỏi nơi này. Đỗ Thiếu Phủ khi tiến vào lỗ đen về sau, lập tức liền cảm nhận được nồng nặc nhất viễn cổ khí tức, thoáng như đến từ cái kia thời không mở đầu thời điểm đồng dạng, không nói ra được cổ lão cùng tang thương. Hắn tiến vào nơi đây về sau, cũng rất nhanh chính là tùng lên một hơi, tối thiểu nhất là thoát khỏi Trương Khai Huyền truy sát. Pháp gia, danh gia, tung hoành gia, bút trướng này, luôn có một ngày muốn tìm bọn các ngươi hảo hảo tính cả tính toán. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hung ác, đối với ba mọi người chặn giết sự tình cảm thấy khắc sâu tức giận. Chính mình mấy người vừa mới đi xuất thần võ thế giới, lại không nghĩ rằng liền chiêu đến bọn hắn mai phục, thế mà còn phái ra trảm chân cảnh giới cường giả. Nếu như những người kia tính sai, không biết mình đã phục sinh, sợ là sẽ còn sai phái ra càng thêm nhân vật cường hãn. Cũng may mắn là như thế này, bằng không mà nói đoàn người mình thật sự sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đầu, hết thảy ân oán đều chỉ giới hạn trong cái kia ba mọi người chi tộc, nhưng không nghĩ bọn hắn chủ tộc người cũng là như vậy vênh váo hung hăng, trêu chọc phải hoang quốc trên đầu. Đỗ Thiếu Phủ xưa nay không là sợ phiền phức người, đã đối phương muốn đối phó hắn, vậy hắn tuyệt đối không có không hoàn thủ đạo lý. Hô, cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ đem trong lòng suy nghĩ áp chế mà xuống, lớn lớn phun ra một hơi đến, hắn trở lại thần đã lượng lấy không gian xung quanh bên trong tình trạng. Nơi này nhìn qua tựa như là một phương độc lập thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách mà ra, nhưng địa hình địa vật đều cùng ngoại giới không có quá lớn khác biệt. Nguyên thần chi lực hơi chút cảm giác, liền có thể quan sát được vô tận đại địa núi đồi, ung tùng thảm thực vật. Tại Đỗ Thiếu Phủ xung quanh bốn phía, không ngừng có một số cường giả từ thân một bên lướt qua, từng cái vội vã bộ dáng. Hắn không biết rõ nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương, nhưng cũng không khó đoán ra, này hẳn là một vùng không gian kỳ lạ chỗ. Chỗ ngoại giới có nhất định chỗ khác biệt, chắc là vì nào đó phương cao nhân chỗ bố trí bên dưới thủ đoạn, dùng làm hậu bối thế hệ sau lịch luyện hoặc là khảo hạch tác dụng. Mặc kệ nhiều như vậy, trước khôi phục thực lực đi. Đỗ Thiếu Phủ thân hình mấy cái lên xuống cướp động, thừa dịp người khác không có chú ý, tại một đầu bên trong dãy núi tìm được một cái tiểu sơn động, trực tiếp chui thân trong đó, dùng hòn đá đem động khẩu phá hỏng về sau, lại tiện tay bày ra mấy đạo cấm chế. Tam thập tam thiên quả nhiên không tầm thường, chỉ là lần này nhìn thấy thánh cảnh, cũng liền là quy hư cảnh giới trở lên tu vi người, liền có gần hơn trăm vạn, trong đó vẫn tồn tại không ít đoạt thần chi cảnh. Nhất mấu chốt chính là, đây vẫn chỉ là tuổi trẻ một hệ nhân số. Tận đến giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy rung động. Nhiều như vậy quy hư cường giả, đoạt thần cường giả, nếu là phóng tới thần võ trong thế giới, cái kia phải là cỡ nào kinh khủng một cổ thực lực, quét ngang toàn bộ thần võ giới một vạn lần đều không tại lời nói xuống đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nắm trong tay thiên đạo chính mình không ra tay. Tự hồ trong những người kia, cũng có mấy người rất là không kém. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm lầu bầu, nghĩ đến lúc trước nhìn trộm đến tình huống, không khỏi là cảm khái không thôi. Cái kia 70-80 vạn tuổi trẻ cường giả bên trong, cũng có mấy vị cho Đỗ Thiếu Phủ mang đến rất là cảm giác kinh hãi. Cái kia mấy người thực lực, chỉ sợ vẫn là muốn tại tiểu tinh tinh phía trên. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cường giả chi lộ, vĩnh vô chỉ cảnh. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, sau đó chậm chậm nhắm lại hai mắt, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Ở bên ngoài thân thể hắn, từng đợt tử kim quang mang phun bắn, mờ mịt sinh hà, mỹ lệ vô song. Hắn dẫn dắt phát ra ba động cũng không phải là quá lớn, chỉ là vì chữa trị thương thế mà thôi, không muốn tạo thành cái gì động tĩnh, dẫn tới một số người thăm dò, tăng thêm phiền phức. Theo thời gian trôi qua, lại thêm không gian này bên trong linh khí vô cùng nồng đậm, Đỗ Thiếu Phủ khôi phục được thật nhanh. Chỉ ở hơn nửa ngày công phu về sau, trong cơ thể hắn thương thế liền khôi phục 7-8 phần, cơ hồ có thể thi triển ra đỉnh phong thực lực. Hắn trên người khí thế không ngừng tại kéo lên lấy, chỉ ở đạt tới một cái nào đó đỉnh phong thời điểm, đột nhiên loại này khí thế cấp tốc hạ xuống, cấp tốc nội liễm mà đi, đã không còn chút nào ba động phát ra, làm Đỗ Thiếu Phủ cả người nhìn qua bình thường vô cùng, để cho người ta có gan hoảng hốt ảo giác. Phía ngoài không gian hẳn là phong bế, muốn ra ngoài chỉ sợ rất khó. Đỗ Thiếu Phủ từng cái mở mắt ra, từ nói, mình muốn ra ngoài rất khó, cái kia Trương Khai Huyền tiến đến cũng cơ hồ là không có khả năng. Lão cẩu, ngươi không phải là thủ ở bên ngoài đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ, lông mày không khỏi là đột nhiên vừa nhấc, sau đó góc miệng chậm rãi câu lên, nói, xem ra liền xem như có thế ra ngoài, ta cũng tạm thời không nên rời đi nơi này, vẫn là trước bả thực lực tăng lên mới có thể cùng cái kia ba mọi người lượn vòng. Lại nói, trong vòng 33 ngày một chỗ bí địa, đã tiến đều tiến đến, há có không tìm tòi một phen đạo lý đâu. Chương 2750, Thái Hư Thần Tương Phủ. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ lấy, không khỏi là có chút hưng phấn lên. Hắn lần đầu tiên tới Tam Thập Tam Thiên bên trong một phương thế giới, không muốn vừa đến đã gặp một phen thịnh cảnh, bên trong vùng không gian này khẳng định cổ có không nhỏ cơ duyên cùng chỗ tốt, nếu như bỏ qua lời nói khẳng định là phải gặp sét đánh đấy. Nghĩ tới đây, hắn cũng bắt đầu có chút không kịp chờ đợi đi lên, không nhịn được muốn hảo hảo tìm kiếm một phen, cũng không biết rõ Tiểu Tinh Tinh, Nam Nhân Bà, Tiểu Bá, Tiểu Hoàng bọn hắn thế nào. Đỗ Thiếu Phủ từ trong sơn động đi ra, bắt đầu thuận lúc trước rất nhiều cường giả rời đi phương hướng mà đi. Hắn tâm lý đang lo lắng Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Lân đám người tình huống, Tam Thập Tam Thiên không thể so với thần võ thế giới, cường giả đông đảo, nguy hiểm cũng càng thêm cự đại, chỉ mong bọn hắn không được đụng đến cái gì quá lớn phiền phức mới tốt. Mặt khác, Pháp Gia, Danh Gia, Tung Hoành Gia cái này ba mọi người lần này thất thủ, không biết rõ sẽ có hay không có càng tiến một bước động tác. Bất quá đối với điểm này, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải quá mức lo lắng, tại hắn trước khi rời đi, Nho Gia, Mặc Gia, Nông Gia, Đạo Gia, Âm Dương Gia cái này ngũ đại nhà người đã đáp ứng hắn, lại phái cường giả vào ở thần võ thế giới, để phòng mặt khác ba mọi người được ăn cả ngã về không. Đối với Hoang Quốc thậm chí thần võ thế giới tiến hành trả thù, thầm nghĩ lấy những vấn đề này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ liền đã lướt qua vô tận khoảng cách, bắt đầu có vụn vặt lẻ tẻ một số người ảnh tiến vào hắn ánh mắt. Đây đều là tiến đến nơi đây tuổi trẻ cường giả, tại một lúc mới bắt đầu liền chậm rãi phân tán mở đi ra, tự hồ cũng là tại tìm kiếm lấy cái gì đồng dạng. Không hề nghi ngờ, nơi này nhất định tồn tại khó mà tưởng tượng chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ đối với cái này cũng không muốn buông tha. Hắn phi tốc tiến lên cùng lúc, cũng toàn lực thi triển ra nguyên thần chi lực tại dò xét hết thảy chung quanh, bắt khả năng xuất hiện một số dấu vết để lại, theo của hắn không ngừng tiến lên, rốt cục tại một đoạn thời khắc, một cổ kỳ dị ba động truyền đến, bị hắn bộ hoạch đáo. Tại cái này ba động bên trong, mang theo thê lương man hoang khí tức, dường như một loại nào đó cực kỳ cổ lão tồn tại chỗ tản ra. Đi xem một chút, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp từ trong không trung tránh về thân hình, rơi trên mặt đất. Nơi này là một chỗ sơn cốc khu vực, xung quanh bốn phía dãy núi kéo dài, núi non trùng điệp, cao lớn cây cối nâng lên mà lên, sợ là mấy chục người mới có thể ôm trọn, cũng không biết rõ tồn tại nhiều thiếu niên tháng. Trừ cái đó ra, còn có mảng lớn lùm cây sinh, bày khắp toàn bộ sơn cốc, mà tại sơn cốc cái kia nhất trung ương khu vực, lại là khắp nơi trụi lũi, chỉ có một cái đen như mực động khẩu hiện ra, có trận trận sóng nhiệt từ đó phóng xuất ra, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đỏ sáng lên quang mang chợt lóe chợt tắt. Đỗ Thiếu Phủ chỗ cảm giác được ba động, chính là từ cái kia trong động khẩu truyền đến, chỉ là lúc này ở cái kia động khẩu bên ngoài, đã có một số người ảnh tụ tập, so Đỗ Thiếu Phủ còn muốn tới trước một bước. Cái này ba động không đơn giản, sợ là cái kia trong động khẩu có vật phi phàm. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ lấy, cũng không thèm để ý xung quanh một bên đám người, trong nháy mắt đi đến cái kia cửa động phụ cận. Hắn âm thầm quan sát một chút, lúc này ở cái này động khẩu người chung quanh số cũng không ít, có 30 mấy người nhiều. Mà trong đó, có 2 tên thanh niên nam tử thân một bên, riêng phần mình súng lại 10 mấy người dáng vẻ, chiếm tuyệt đại đa số, bọn hắn bản thân thực lực cũng rất là bất phàm. Thế mà đều đạt đến quy hư cảnh đỉnh phong cảnh giới, cách chân chính đoạt thần chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, coi là nửa bước đoạt thần cảnh giới cường giả. Tu vi như vậy, có lẽ so Đỗ Thiếu Phủ còn kém rất nhiều, nhưng nếu như phóng tới thần võ trong thế giới, rất nhiều thế hệ trước cường giả liền xem như vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Mà tại hai người này xung quanh bốn phía, mỗi một cái tuổi trẻ cường giả tu vi, đều tại quy hư chi cảnh trở lên, tương đương cường hãn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đỗ Thiếu Phủ không thể không cảm thán Tam Thập Tam Thiên đích thật là được trời ưu ái, tu hành điều kiện quá mức ưu việt, tư chất xuất chúng người, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cực cao hoàn cảnh. Hạ Tri Bạch, cái kia động khẩu bên dưới tất nhiên tồn tại bảo vật, làm sao ngươi so ta tới trước nơi đây, thế mà cũng không dám xuống dưới tìm tòi. Cái kia vì tu vi cao nhất 2 tên thanh niên nam tử bên trong, một người trong đó cười khẽ một tiếng, đối với một người khác nói rằng, cái này nam tử một thân màu đen áo bào chăm chú buộc ở trên thân, thân thể thấp nhỏ, cái cằm bén nhọn, tại hắn nói chuyện cùng lúc, trên mặt không tự chủ được tạo nên một vòng âm hiểm ý vị, ha ha, đái huyền tử, ngươi chớ có kích ta, ai cũng biết rõ cái này hỗn nguyên trong không gian bảo vật đều không phải tốt như vậy đến, có chỗ tốt địa phương tất nhiên tồn tại cực điểm hung hiểm, ngươi muốn đi xuống ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Một cái khác một bên nam tử cười ha ha một tiếng, nói tiếp nói, vị này tên là Hạ Tri Bạch nam tử nhìn, cùng cái kia đái huyền tử có một loại hoàn toàn tương phản cảm giác, hắn trên thân treo một bộ áo bào trắng, khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc ôn hòa, tiếng cười hào sảng, phong thần như ngọc, cho người ta mang đến như một xuân gió như vậy khí tức, bên cạnh Đỗ Thiếu Phủ gặp cũng không nhịn được là sửng sốt trong nháy mắt, bởi vì cái này nam tử hình dạng cùng Thiên Cổ Ngọc thật sự là quá giống, đều là cao cường như vậy giật phi phàm, chỉ là từ khí chất đi lên nói, hắn cùng Thiên Cổ Ngọc lại là hoàn toàn khác biệt, một cái ung dung cao quý, một cái lạnh lùng tuyệt nhiên, hừ, bảo vật trước mắt, sao có không đi lấy đạo lý. Hạ Tri Bạch, chúng ta liên thủ hạ đi tìm tòi, lấy ra bảo vật lại nói, về phần cuối cùng thuộc về, toàn bằng riêng phần mình cơ duyên, ngươi xem coi thế nào, tu vi có thể đạt tới đái huyền tử cái này vậy hoàn cảnh, đương nhiên không thể nào là ngu muội người, biết được lợi hại quan hệ, bảo vật là rất trọng yếu, nhưng từ cái kia động khẩu chỗ phát ra ba động, thế nhưng là mang theo cực kỳ nguy hiểm khí tức, Hạ Tri Bạch trước hắn một bước mà đến, này lúc cũng không có đi vào, có thể thấy được nơi đó tuyệt đối không phải cái gì thiện địa, có lẽ đã có người ở bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng không nhất định, cùng chính mình lỗ mãng đâm đầu xông thẳng vào đi gặp được nguy hiểm, cuối cùng vì người khác làm áo cưới, còn không bằng kéo lên đối phương cùng một chỗ, cũng tốt có càng nhiều cơ sẽ nhận được chỗ tốt, ta cũng đang có ý này, vậy liền đi ra tay tốt, Hạ Tri Bạch chút đầu đáp ứng, đái huyền tử tiểu tâm tư hắn một chút liền có thể xem thấu, trên thực tế, hắn ý nghĩ của mình sao lại không phải dạng này, nếu như không phải sợ bị người khác nhặt được tiện nghi, hắn đã sớm xông tới một phen, dù là sẽ chờ tới bây giờ, ta cảm thấy chúng ta xuống dưới trước đó, vẫn là cần phải có người đi trước tìm hiểu một phen tương đối tốt, cứ như vậy, người phía sau đều có thể ít hơn một điểm nguy hiểm, đái huyền tử ánh mắt đột nhiên nhíu lại, từ ở đây rất nhiều người trên thân từng cái đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng bị bao hàm ở bên trong, cái kia giống như rắn độc nhìn chăm chú ánh mắt, để rất nhiều trong lòng người cũng không khỏi hung hăng rung lên, như là bị hung vật tập trung vào đồng dạng, không nói ra được hoảng hốt, ta dựa vào, lại để cho bị bắt tráng đinh, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được là giật mình, đáy lòng dâng lên một vòng lãnh ý, thậm chí đối với cái kia đái huyền tử lên sát ý, dạng này không tốt a. Hạ Tri Bạch anh tuấn chân mày cau lại, nói như vậy nói, ai cũng rõ ràng, thoạt đầu xuống dưới người đối mặt nguy hiểm là nhất là cự đại, một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ mất đi tính mạng, cái này đái huyền tử thủ đoạn hắn ngược lại là hiểu rất rõ, như thế cách làm đích thật là của hắn tác phong, nhưng đối với Hạ Tri Bạch tới nói, lại là khinh thường làm ra như thế bị ổi sự tình, hắn nghĩ nghĩ, nói, nếu là như vậy, ta liền tạm thời không tham dự. Chúng ta vẫn là riêng phần mình hành động tương đối tốt, về phần bảo vật cuối cùng về ai, toàn bằng riêng phần mình cơ duyên tốt, thế nào, ngươi sợ, đái huyền tử góc miệng lại nổi lên tà dị độ cong, tiếp theo cũng không để ý đến hắn nữa, ánh mắt lại từ Đỗ Thiếu Phủ chờ người trên thân khẽ quét mà qua, ngay sau đó mắt của hắn thần rung lên, lạnh giọng nói, chắc hẳn các ngươi có người biết rõ lai lịch của ta, nếu như các ngươi lần này nghe ta điều khiển xuống dưới tìm tòi, ta lấy Thái Hư Thần Tương Phủ danh nghĩa cam đoan, đến lúc đó tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, câu nói này coi như là có uy hiếp Gali dụ ý tứ, Đỗ Thiếu Phủ vừa muốn phát tác, nhưng là nghe được chung quanh mấy người từng cái kinh hãi lên, nhịn không được nghị luận ầm ĩ, cái gì? Thái Hư Thần Tương Phủ. Hắn thế mà là tới từ Thái Hư Thần Tương Phủ, Thái Hư Thần Tương Phủ tại toàn bộ Vũ Thanh Thần Quốc bên trong, vậy cũng là tuyệt đối quái vật khổng lồ, Thái Hư Thần Tương bản nhân địa vị, càng là so với Vũ Thanh Thần Hoàng cũng sẽ không kém hơn quá nhiều, của hắn đến đầu thế mà lớn như vậy, nghe nói lần này Thái Hư Thần Tương Phủ bên trong ba đại công tử đều xuất hiện, từng cái đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, khó nói hắn chính là một người trong đó sao? Có Thái Hư Thần Tương Phủ tên đầu làm cam đoan, chúng ta ngược lại là thật sự có thể tiến đến dò xét một phen. Có những người này ở đây này, ở trong đó bảo vật chỉ sợ là cùng chúng ta tuyệt đối vô duyên, nhưng nếu như có thể đạt được một số còn lại chỗ tốt, đó cũng là cực tốt sự tình. Mọi người ở đây ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, hiển nhiên đều nghe nói qua Thái Hư Thần Tương danh hào, lập tức liền biết được cái kia đái huyền tử lai lịch thân phận. Đi qua một phen nghị luận về sau, đa số người đều có chút ý động. Ở đây có cái kia Hạ Tri Bạch cùng đái huyền tử, lại thêm bọn hắn bên người đám người, thực lực nhất là cường tuyệt. Cái kia trong động bảo vật cuối cùng thuộc về, tất nhiên là không phải hai bọn họ không còn ai. Nhưng nếu như xuống dưới vì bọn họ dò xét, thu hoạch được một số hữu dụng tin tức, đến lúc đó còn có thể ngoài định mức đạt được một số thu hoạch, khoản này mua bán tựa hồ cũng không thua thiệt. Duy nhất cần lo lắng chính là chỗ đó mặt hung hiểm, nếu là nguy hiểm cho đến sinh mệnh, vậy thì có chút tính không ra. Thái Hư Thần Tương phủ xem ra đến đầu không nhỏ a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng tại trầm ngưng lấy, hắn vừa tới cái này một phương thế giới bên trong, đối với nơi này thế lực hoàn toàn không biết, nhưng nghe xong cái kia danh hào liền biết rõ, cái kia đái huyền tử đến đầu tất nhiên là cực lớn. Mặt khác, tên kia cùng thiên cổ ngọc hình dạng tương cận nam tử, chỉ sợ cũng là cái nào đó lớn thế lực một cái kiệt xuất thế hệ sau, thân phận sẽ không đơn giản. Đỗ Thiếu Phủ cùng chung quanh mấy người đồng dạng là đối với đái tử lộ ra thần sắc ước ao, chỉ bất quá lại là giả vờ. Chúng ta xuống dưới dò xét, có thể có được dạng gì khen thưởng? Đỗ Thiếu Phủ nhẹ mở miệng cười, đối với cái kia đái huyền tử nói rằng, hắn cũng không dự định buông tha phía dưới bảo vật, đồng thời, nếu như tại đi vào trước đó, có thể đem đối phương hứa hẹn chỗ tốt cầm vào tay, vậy thì càng tốt cực kỳ. Cái này đái huyền tử vốn cũng không phải là hiền lành gì, lừa bịp hắn một chút, Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết sinh ra bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.